Thái Cổ Cuồng Ma, chương 572, Tống Tướng Long, góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, thời gian không một tiếng động trôi qua. Tập hợp đến Vĩnh Hằng Phong hạ phàm ngày đất tu sĩ càng ngày càng nhiều. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một tháng sau, số người đạt đến mức tận cùng. Đạt tới ức vạn nhiều. Rồi sau đó thời gian đưa đẩy. Số người mới không ngừng giảm bớt. Tụ tập ở chỗ này tu sĩ rối rít rời đi. Hết thảy dần dần khôi phục bình thường. Bất quá, ở Vĩnh Hằng Phong chân núi. Tỳ thời đều có trên vạn người đang chăm chú Vĩnh Hằng Phong thượng động tĩnh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mặc dù tuyệt đại đa số tu sĩ rời đi. Nhưng toàn bộ phàm ngày đất tiêu điểm như cũ tập trung ở Tần Vũ trên người. Một khi có động tĩnh, cũng sẽ lấy cực nhanh tốc độ truyền khắp toàn bộ phàm ngày đất. Nửa năm sau, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Âm sinh dương tử tông cửu mạch đột nhiên trở nên cực kỳ náo nhiệt lên. Chiến bảng đổi bảng tối nửa năm sau đã đến. Bế quan yêu nghiệt môn không hẹn mà cùng lục tục xuất quan. Chiến bảng nửa năm chạy nước rút chính thức mở ra màn che. Chiến phong không thể nghi ngờ trở thành toàn bộ âm sinh dương tử tông tiêu điểm. Mấy chục ngàn danh đệ tử đời 10 tập hợp ở chiến phong xuống không bãi thượng. Nhìn chằm chằm chú ý chiến bảng hạng biến hóa. Mà thỉnh thoảng truyền ra chiến tích cũng sẽ đưa tới mọi người nghị luận. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. 199 danh. Nửa năm chạy nước rút lúc này mới bắt đầu. Liễu ngắm kiếm liền từ bảng thượng vô danh tiến vào trước 200. Nếu như không phải là chiến bảng tối nửa năm sau chạy nước rút. Sợ rằng không ai biết kiếm đạo nhất mạch còn có liễu ngắm kiếm bực này yêu nghiệt. Không thể không nói, liễu ngắm kiếm ở kiếm đạo thượng thành tựu cực cao. Coi như tầm thường đệ tử đời 9 đều không cách nào cùng sánh vai. Vô kiếm thắng hữu kiếm vô kiếm cảnh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Các ngươi nói kia cuồng đồ cùng liễu ngắm kiếm so với nên như thế nào? Hừ, ta đã sớm nói kia cuồng đồ là bóp đúng giờ. Nếu như đặt ở bây giờ. Hắn còn dám giống như ban đầu như vậy cuồng vọng. Coi như thực lực của hắn có ở đây không phàm thì như thế nào. Cửu mạch bên trong tuyệt đối có người có thể chữa hắn. Hơn nữa còn không phải số ít. Một tên đệ tử mặt coi thường nói. Đối với Tần Vũ có chút oán hận. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngược lại không có thể nói như vậy. Kia cuồng đồ mặc dù cuồng. Nhưng quan hắn và Ma Thiên đánh một trận, thực lực sâu không lường được, coi như đặt ở tối nửa năm sau chạy nước rút cũng tuyệt đối là một con ngựa ô. Các ngươi nói kia cuồng đồ tiến vào khu tu luyện có thể hay không đem tu vi tăng lên tới đạo cảnh nhất trọng. Nếu như bước vào đạo cảnh nhất trọng, sợ rằng thực lực lại sẽ tăng lên trên diện rộng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trừ ma đạo nhất mạch bên ngoài, bát mạch đều có hắc mã giết ra, liền nói trận pháp nhất mạch, cũng ra một không biết dùng người, được đặt tên là Tống Toàn, nghe người này lấy được thời kỳ hồng hoang đỉnh cấp sát trận. Sát trận vừa ra sở hướng phi mỹ, không người có thể ngăn cản, cũng không biết hắn có thể hay không vọt vào 5 vị trí đầu trăm. Đúng vậy. Sinh tử nhất mạch cũng có một không chiếm được người. Người này là tân tấn chuẩn hàng ngũ tử. Khiến cho người không thể tưởng tượng nổi là. Người này công kích cực kỳ quỷ dị. Có thể chém người khác tuổi thọ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Rất nhiều đệ tử nghị luận ầm ĩ cho đến ngày nay. Rất nhiều đệ tử cũng sẽ cầm Tần Vũ cùng rất nhiều yêu nghiệt tương đối. Càng ngày càng nhiều đệ tử cho là Tần Vũ chẳng qua là chọn một tốt thời gian điểm. Nếu như chân chính đặt ở bây giờ tuyệt đối có người có thể trị một chút Tần Vũ. Nhưng cũng có người cho là coi như là bây giờ. Tần Vũ cũng có thể rất nhiều yêu nghiệt bên trong bộc lộ tài năng. Không thể không nói, tận mắt qua Tần Vũ cùng Ma Thiên đánh một trận người. Đều cho rằng Tần Vũ còn có điều cất giữ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Làm sao có thể, đột nhiên có một đạo đột ngột thanh âm mãnh nổ tung. Trong nháy mắt để cho huyên náo không bãi ngắn ngủi an tĩnh lại. Tất cả mọi người đều quay đầu nhìn về phía nguồn thanh âm phương hướng. Vừa nhìn về phía chiến bảng thượng thay đổi hạng. Tống tướng Long là ai? Làm sao có thể? Thanh âm kia lại vang lên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mọi người rối rít cau mày. Ánh mắt đều là nhìn về phía chiến bảng trên. Hút, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trong nháy mắt. Hít một hơi lãnh khí tiếng gần như cùng lúc đó vang lên. Tất cả mọi người đều trợn to đôi mắt thấy chiến bảng trên hàng đầu. Khiến cho mọi người khó tin là Tống tướng Long, tam tự lại xuất hiện ở chiến bảng màn sáng hàng ngũ như nhất thứ 9. Nói cách khác Tống tướng Long chiến thắng trước chiến bảng thứ 9 người. Hơn nữa đem cướp lấy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tin tức này không thể nghi ngờ làm người ta rung động. Có thể bước vào chiến bảng top 100 người. Không có chỗ nào mà không phải là cửu mạch bên trong cao cấp nhất tồn tại. Thực lực cực kỳ cường hãn. Thông thường mà nói, chiến bảng top 100 phần lớn đều là 2 tháng sau cùng. Thậm chí 1 tháng cuối cùng lúc mới có thay đổi. Dù sao, ai cũng không muốn tùy tiện khiêu chiến top 100. Coi như chiến thắng cũng sẽ trở thành người khác mục tiêu. Cứ như vậy, quá sớm khiêu chiến, thật là bất chí. Nhưng nếu như đối với chính mình cực có tự tin người. Lại vừa là khác nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhưng bây giờ, mới vừa tiến vào chạy nước rút giai đoạn. Đã có người chiến thắng chiến bảng thứ 9. Hơn nữa. Tống tướng Long nhân lúc trước đều là chưa bao giờ nghe. Phảng phất là đột nhiên toát ra một dạng làm sao không để cho người khiếp sợ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bất minh tắc dĩ nhất minh kinh nhân. Nói chính là Tống tướng Long hạng người A. Vốn là chiến bảng thứ 9 là âm dương nhất mạch hạng kỳ lân chứ. Nghe là kiếm đạo nhất mạch thập đại hàng ngũ tử. Kiếm đạo nhất mạch đại trưởng lão đệ tử. Đối với kiếm đạo thành tựu cực sâu. Lại không nghĩ rằng lại thua ở Tống tướng Long. Có người kêu lên. Quả thật khó tin. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tống tướng Long là vậy một mạch đệ tử. Hạng kỳ lân lại bại. Bên trong tông thật là ngọa hổ tàng long A. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ta nghĩ ra rồi. Trước có tên thiếu niên thì thầm đến muốn khiêu chiến chiến bảng trước 10, chẳng lẽ thiếu niên kia chính là Tống tướng Rồng? Thiếu niên, đùa gì thế? Ngươi chẳng lẽ nói là một người thiếu niên người chiến thắng chiến bảng thứ 9 hạng kỳ lân? Tuyệt đối không thể nào. Trừ phi là tiên nhân chuyển thế. Nếu không tuyệt đối không thể là người thiếu niên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Toàn bộ không bãi thượng vỡ tổ. Cái này so với lên Tần Vũ chiến thắng Ma Thiên càng khiến người ta khiếp sợ. Càng làm cho không người nào có thể tin. Dù sao, Ma Thiên tuy mạnh, nhưng so với hạng kỳ lân tuyệt đối kém nhiều chút. Hơn nữa, cái này kỳ lân nhưng là thành danh đã lâu người. Nếu như nói là bị chiến bảng top 100 người đánh bại. Kia còn nói qua đi, có thể bị một cái chưa từng nghe người vào người đánh bại. Không thể nghi ngờ làm người ta khiếp sợ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hừ, ta cứ nói đi. Nếu như kia Tần Vũ dám vào lúc này khiêu chiến. Tuyệt đối có người có thể chữa cho hắn. Giống như Tống tướng Long. Trước kia mặt coi thường đệ tử nhân cơ hội nói. Mọi người yên lặng. Ngay cả trước đối với Tần Vũ rất có lòng tin người cũng yên lặng. Đột nhiên toát ra Tống tướng Long quả thật làm cho khiếp sợ. Tần Vũ tuy mạnh, nhưng Tống tướng Long sợ rằng hung tàn hơn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Như vậy hạng người xấu cho Tống sư huynh sách giày tư cách cũng không có. Tên kia khinh thường đệ tử lạnh giọng nói. Ngược lại không có thể nói như vậy. Hắn sách giày tư cách vẫn có. Một tên mặc nguyệt nha bạch y áo lót thiếu niên đi ra. Lạnh nhạt nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nghe được cái này thiếu niên lại dám ngay trước mọi người phản bác hắn lời nói. Tên này mặt coi thường đệ tử mặt mũi có chút không nén giận được. Một đôi mắt hổ trợn mắt nhìn nguyệt nha áo quần thiếu niên. Quát lạnh, người nói có là có. Đúng, ta nói có, hắn thì có. Nguyệt nha bạch y áo lót thiếu niên nghiêm túc một chút đầu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngươi là ai? Đệ tử trong mắt lóe lên vẻ tức giận. Tống tướng Long, Nguyệt nha bạch y áo lót thiếu niên lãnh đạm nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.